mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428. Hiện tại không ai dám trừng phạt ngươi. Một tát này, đánh không có nửa điểm chuẩn bị. Ngả Bạch Vũ, ngươi TM những năm này càng sống càng trở về. Cũng dám tại Quân tiên sinh trước mặt lợi dụng quyền lợi đè ngươi. Ngươi cái tên đáng chết. Xem ra những năm này ta đối với ngươi phóng túng. Để cho ngươi đã bắt đầu coi trời bằng vung. Hôm nay ta đánh không chết ngươi. Tên họ ta viết ngược lại. Hồng y nam nhân sắc mặt giận dữ. Một bên gào thét. Một bên xông tới chính là thực hiện quyền cước. Vừa nhìn tư thế đúng vậy đánh cho đến chết bộ dáng. Chỗ nào còn cố kỵ tình nghĩa huynh đệ. Không có cách. Coi như hắn muốn bận tâm tình nghĩa huynh đệ. Nhưng ở loại tình huống này. Không đánh cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn nhưng là biết rõ trước mặt người thanh niên này có bao nhiêu thực lực cùng quyền lợi. Ngay cả bốn cái thành khu trên đường lão đại đều phải đối nó nghe lời răm rắp. Câu nói đầu tiên có thể cho chính mình cái này lão bản tại chỗ xéo đi. Chớ nói chi là Ngả Bạch Vũ nho nhỏ này giám đốc. Huống chi, hiện tại khu Tây Thành trên đường lão đại Ngụy Tỏa còn ở nơi này. Nếu không phải làm một tuồng kịch cho hắn nhìn một chút. Của mình đường đệ hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Dù sao, chính mình đối Ngả Bạch Vũ thực hiện quyền cước. Cũng là gánh chuẩn vị trí đánh lại. Nếu là đổi thành Ngụy Tỏa, vậy cũng không hội bận tâm nhiều như vậy. Nhất cước hạ xuống rất có thể trực tiếp đạp chết Ngả Bạch Vũ. A, tiếng kêu thảm thiết theo Ngả Bạch Vũ trong miệng không ngừng phát ra. Ngã trên mặt đất bị hồng y nam nhân đạp thành chó dáng vẻ. Lạc trong mắt người ngoài lộ ra 10 phần thê thảm. Giờ khắc này, cũng không có người mở miệng ngăn lại hồng y nam nhân. Cũng không có ai vì là Ngả Bạch Vũ nói một câu lời hữu ích. Ngụy Tỏa trên mặt mang một bộ việc không liên quan đến mình khuôn mặt. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nịnh nọt Quân Vong Trần là được. Về phần Ngả Bạch Vũ người này, coi như bị đánh chết. Cũng mảy may ký kích động không dậy nổi nội tâm hắn gợn sóng. Quân Vong Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là thoáng nhìn một màn này. Giữ im lặng, làm Ngả Bạch Vũ ức hiếp lưu niên một khắc kia trở đi. Hắn liền tất nhiên sẽ tiếp nhận kết quả này. Chỉ là bởi vì chính mình. Để cho kết quả này trước giờ đến mà thôi. Hắn biết rõ loại người này nếu như không thông qua giáo huấn. Vĩnh viễn sẽ không thu liễm mình bá quyền chủ nghĩa. Cho nên hắn đối với cái này cũng không có bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại. Ngược lại là tâm địa thiện lương lưu niên lộ ra một bộ không đành lòng bộ dáng. Nhìn xem mặt đất bị hồng y nam nhân đánh cho mặt mũi bầm dập. Không sai biệt lắm chỉ còn nữa sức lực Ngả Bạch Vũ. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn hướng Quân Vong Trần nói. Hắn thực ra chỉ là dạy dỗ ta mấy câu. Cũng không cần đánh như vậy hắn a. Tiếng này vừa ra. Hồng y trong tay nam nhân động tác đột ngột dừng lại. Mà bị đánh thành chó Ngả Bạch Vũ thì là phảng phất nghe được đẹp nhất âm thanh. Nếu không có lúc này toàn thân vô pháp động đậy. Hắn nhất định sẽ cấp Lưu Niên dập đầu cảm kích. Lưu Niên một câu nói. Cũng không chỉ là để cho của mình đường ca dừng lại đối với mình ẩu đả. Càng làm cho chính mình ngày sau miễn phải bị cắt ngang tay chân ô dù. Hắn hoàn toàn biết được Ngụy Tỏa cái này lão đại có bao nhiêu ngoan độc. Chính mình chọc hắn muốn giao hảo người. Nếu không phải đạt được đối phương tha thứ. Chỉ sợ sống không quá một buổi tối. Được thôi. Đã ngươi đều không so đo. Ta đã không còn gì để nói. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Tiếp theo lại hướng hồng y nam nhân trầm giọng nói. Người quản lý này, ta không hy vọng tiếp tục xuất hiện ở Kim Lăng Đại Sơn Trang. Người biết ta ý tứ a? Hồng y nam nhân lau mồ hôi chán. Gật đầu hà hơi. Biết rõ, biết rõ. Quân tiên sinh ngài yên tâm. Ta lập tức để cho hắn biến mất tại Kim Lăng Đại Sơn Trang. Nói, hồng y nam nhân cắn răng lại lần nữa lại đạp Ngả Bạch Vũ nhất cước. Trầm giọng quát, còn không mau cấp lão tử cốt. Ngả Bạch Vũ sớm đã bị thân phận của Quân Vong Trần sợ vỡ mật. Lúc này nghe thấy có thể rời đi tin tức. Đương nhiên là ước gì rời đi. Nhưng bởi vì lúc trước bị hắn Đường Ca không muốn mạng đánh cho một trận. Hắn toàn thân cũng giống như tan thành từng mảnh tựa như. Căn bản không động được. Nhìn xem như một cái roi trên mặt đất giãy giụa lấy ngả Bạch Vũ. Ngụy Tỏa trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Nhất cước dẫm ở mắt cá chân hắn chỗ. Dẫm đến ngả Bạch Vũ phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Đây không phải còn sống a? Tất nhiên còn sống liền lập tức cút cho ta. Trong vòng một phút, nếu là ngươi vẫn còn ở Quân Tiên Sinh tầm mắt bên trong, ta liền vặn gãy cổ của ngươi. Ngụy Tỏa lạnh như băng âm thanh để cho ngả Bạch Vũ đánh đáy lòng dâng lên một cái ý lạnh. Cố nén nơi mắt cá chân cùng vừa mới bị Hồng Y nam nhân đánh kịch liệt đau nhức. Cắn răng dùng hết toàn lực bò dậy. Hướng về ngoài cửa lung la lung lay đi tới. Nhìn xem ngả Bạch Vũ bóng lưng. Hồng Y nam nhân đã đau lòng lại cảm thấy may mắn. Tâm hắn đau là Đường đệ tình cảnh. Mà may mắn thì là hắn thật sớm thì biết thân phận của Quân Vong Trần. Nếu là hắn không có đi quan sát tứ đại thành nội ở giữa tranh đoạt thi đấu, có lẽ hắn cũng sẽ cùng của mình Đường đệ một dạng trêu chọc Quân Vong Trần. Rơi vào cái dạng này kết cục, ngả Bạch Vũ nhất phương rời đi. Quân Vong Trần chỉ Lưu Niên, hướng Hồng Y nam nhân hạ lệnh, cho nàng đổi một cái vị trí công tác. Nàng không thích hợp tại quầy hàng công tác. Được rồi tốt, gần nhất Sơn Trang vừa vặn rỗng cái tổng giám đốc vị trí. Vậy thì do vị nữ sĩ này đảm nhiệm đi. Hồng Y nam nhân liền vội vàng gật đầu. Lập tức an bài một cái chức vị. Có thể đáng giá Quân Vong Trần lưu ý người. Tất nhiên là bên người hắn bạn bè cũng hoặc là hảo hữu. Vô luận cái nào, cũng không thể tùy ý đối đãi. Nhất định phải coi trọng. Tuy nhiên cái này tổng giám đốc vị trí có chút cao. Có lẽ gọi tên bài tốt nghiệp đại học cũng hoặc là có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc người mới có. Thể đảm nhiệm, nhưng giờ phút này nếu là có thể lấy lòng Quân Vong Trần. Nhờ và chút quan hệ, đó hoàn toàn đúng vậy kiếm bộn rồi. Một bên Lưu Niên nghe được lời này, như cùng chỗ tại mộng ảo trong. Kim Lăng Đại Sơn Trang tổng giám đốc vị trí năm thu nhập tiền lương cao đạt đến mấy trăm vạn. Là sở hữu nhân viên đều thèm thuồng vị trí. Với lại, tổng giám đốc vị trí cũng không phải là chỗ trống. Sớm đã có người ngồi. Hồng Y nam nhân nói để trống. Hoàn toàn chính là vì nịnh nọt Quân Vong Trần. Cầm nguyên hữu tổng giám đốc cưỡng ép điều đi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút chấn kinh. Người thanh niên này đến tột cùng là người phương nào? Vậy mà có thể làm cho các nàng lão bản cùng khu Tây Thành trên đường lão đại Ngụy Tỏa như thế để bụng. Lúc này, một đám người lên ngựa đi đến đại sảnh, dẫn đầu theo thứ tự là khu Đông Thành trên đường lão đại Tử Phong Trấn, Bắc Thành khu trên đường lão đại Âu Thái cùng Nam Thành khu trên đường lão đại Lưu Tam. Đằng sau còn đi theo rất nhiều người, vừa nhìn bề ngoài chính là có quyền có thế người. Lưu Tam tiến lên khuất thân hỏi thăm. Quân tiên sinh, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Sự tình xử lý tốt sao? Xử lý tốt, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Nhìn tiếp hướng về Lưu Niên. Cười nói, hảo hảo thêm dầu. Hiện tại không ai dám trừng phạt ngươi. Về sau nếu là có người dám không cho ngươi ăn cơm, ngươi sẽ dùng tổng thân phận quản lý khai trừ hắn. Nói, Quân Vong Trần phất phất tay. Tại Ngụy Tỏa cùng Hồng Y nam nhân cùng ba vị trên đường đại lão cùng đi. Chậm chậm hướng về Kim Lăng Đại Sơn Trang Chí Tôn Phòng đi đến. Đám người vừa đi, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có Lưu Niên một người. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, Lưu Niên đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu. Thật lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.